Phương Đại Trù, chương 46, tiệc giấm chua cùng đại cầu lửa. Góc truyện audio.com, đưa bánh dày trở về. Phương Nhất Trước cảm thấy Thẩm Dũng có chút kỳ lạ. Hắn đi trước ra sau, nhìn trên ngó dưới, khắp cả người nàng không tha chỗ nào. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tướng công, nhìn cái gì vậy? Phương Nhất Trước không được tự nhiên. Hỏi Thẩm Dũng, bà Thẩm Dũng sờ sờ mũi. Hỏi lại, nương tử, bình thường nàng đi ra ngoài mua thức ăn đều mặc như thế này sao? Đúng vậy, Phương Nhất Trước càng cảm thấy kỳ quái. Cái tay áo này thật rộng. Thẩm Dũng nhìn chằm chằm cánh tay của Phương Nhất Trước lộ ra bên ngoài tay áo thêu lá sen. Có chút bất mãn, cũng không biết bao nhiêu người ở chợ nhìn thấy cánh tay này của nương tử hắn rồi. Phương Nhất Trước thấy nhãn tình cổ quái của Thẩm Dũng. Không biết hắn đang nghĩ cái gì. Cũng mặc kệ, sắn tay áo bắt đầu thu dọn bát đũa ở trên bàn. Thẩm Dũng tiến lại gần giúp nàng dọn bát, lại tranh thủ đánh mắt nhìn cái cổ, bàn tay, lỗ tai tất cả các bộ phận lộ ở bên ngoài có thể nhìn được của nàng. Trong lòng khó chịu, đều bị người khác nhìn thấy rồi mà nghĩ mà làm vỡ mất hai cái bát. Cuối cùng, Thẩm Dũng bị Phương Nhất Trước đuổi ra ngoài, đành ở trong sân đọc sách, nhưng chữ trong sách nào có vào được đâu. Hắn chỉ ngẩn người miên man suy nghĩ. Phương Nhất Trước dọn dẹp xong, thấy hơi mệt, liền vào trong phòng ngủ chưa một chút. Thẩm Dũng cầm sách chờ ở trong sân. Chốc lát sau thấy Tiểu Kết bà ủ rũ trở về. Này, Thẩm Dũng vội vàng ngoắc ngoắc tay với hắn. Tiểu Kết bà chạy tới, ngồi chồm hổm bên người Thẩm Dũng. Nói, thiếu gia, thấy không? Thẩm Dũng hỏi, thấy thì có thấy. Tiểu Kết bà gãi gãi đầu. Nói tiếp, là nam nhân. Phi, Thẩm Dũng duỗi tay lên gõ vào đầu hắn. Lời vô nghĩa, là nữ nhân còn cần ngươi đi nhìn sao? Hắn thế nào, ngài hỏi phương diện nào? Tiểu Kết ba hỏi, tướng mạo, khí độ, tài học hay là thái độ làm người? Ngươi thấy được cái gì thì nói cái đó. Thẩm Dũng nóng này, dài dòng như thế làm gì? Tiểu Kết ba duỗi duỗi chân, nói, xét về tướng mạo, hắn không tuấn lãng bằng thiếu gia. Thẩm Dũng an tâm một chút, có điều cũng không kém, khí chất không giống nhau mà thôi. Thẩm Dũng nghe thấy thế thì lại buồn bực, hỏi, có ý tứ gì, chính là nhìn hắn tương đối có nội hàm, thiếu gia lại là gối thêu hoa. Gối thêu hoa, vẻ ngoài nhìn nổi bật, cũng có thể ngầm hiểu chỉ có vẻ ngoài mà không có tài năng. Thôi lắm, Thẩm Dũng tức giận, Tiểu Kết ba sờ sờ quai hàm, nói tiếp, xét về khí độ. Hai người không có cách nào so sánh được, Thẩm Dũng lại an tâm thêm một chút, nhưng lại nghe thấy Tiểu Kết ba không sợ chết nói một câu. Thiếu gia so với hắn còn kém xa, cái gì, Thẩm Dũng ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn Tiểu Kết ba, có ý gì, người kia, nhìn đặc biệt phong độ. Tiểu Kết ba nói, duỗi duỗi ngực, hắn đứng ở giữa chợ bán thức ăn, nhưng nhìn giống như là giống như, cái vậy gì? Thẩm Dũng ngứa ngực, tự nói, con có thể giống cái gì được, nói chung là có điểm tiên phong đạo cốt sai, không phải tiên phong đạo cốt, giống như là thần tiên phiêu giật à, cũng không phải, Tiểu Kết ba nói năng lộn xộn, Thẩm Dũng khoát khoát tay, tiếp tục nói đi, đừng hình dung nữa, nói giống thần tiên không phải là được rồi sao, tiên phong đạo cốt, phong cách của người tu tiên, không giống người bình thường. Hắc hắc, Tiểu Kết ba cười gượng, luận tài học hai ngươi chính là một trời một vực. Thẩm Dũng tức giận, tiểu tử này đang đứng về bên nào vậy, nhưng vẫn đè nén tức giận. Hỏi, tài học thế nào, thiếu gia, ngài mới học bài vài ngày như thế. Ta hỏi một chút, đối với một củ cải trắng, ngài có thể ngâm thơ được không? Thẩm Dũng giật giật khóe miệng, một củ cải trắng thì có thể ngâm ra thơ gì? Nhưng thư sinh kia, ách Tiểu Kết ba học tư thế của hắn, nói, chỉ bán một củ cải trắng, vì tiện đọc hai câu thành một bài thơ, lá lan thân ngọc nằm ngang, phê lộ y, thủy trạch xương chuế, nghe thấy không, đúng là khó lường, thơ cổ, tha ta, chấm, Thẩm Dũng ôm cánh tay suy nghĩ, con người đảo qua đảo lại đánh giá Tiểu Kết ba một lát. Lắc đầu, nói, được rồi, chỉ là những dâm từ luận điệu cũ rích, ta còn không hiểu ngươi sao, ngươi chắc chắn không thích loại văn chương thế này. Nói đi, hắn làm gì khiến cho ngươi trở nên kính trọng như vậy? Hắc hắc, Tiểu Kết Ba cười cười. Thiếu gia ngài thật là, xét về cơ linh ngài mới chính là thiên hạ đệ nhất. Thẩm Dũng đạp hắn một cái. Nói đi, khi ta đang ngồi chồm hổm ở một góc nhìn lén hắn, thì có mấy tên du côn tìm ta gây phiền phức, ta đánh không lại bọn họ, bị bọn họ đập mấy cái vào đầu, trông thấy ta bị đánh, vậy Lưu Mậu liền ra mặt thay ta. Hắn có võ công sao? Thẩm Dũng buồn bực, không, Tiểu Kết Ba lắc đầu. Vậy hắn ra mặt cho ngươi như thế nào? Thẩm Dũng cảm thấy thú vị. Một thư sinh lại có thể lui mấy tên du côn. Lợi hại là ở chỗ này. Tiểu Kết Ba hanh mũi hừ một tiếng. Thiếu gia, biết cái gì gọi là miệng nhà hoa sen không? Chậc chậc, hắn lúc đó, nếu như ta là nữ nhân, ta, đang nói, Tiểu Kết Ba lại thấy Thẩm Dũng trầm mặt hung tợn nhìn hắn, thì vội vàng sờ sờ cằm, nói, có điều thiếu phu nhân không phải đã là người của ngài sao? Không cần lo lắng, sắc mặt Thẩm Dũng càng khó coi. Người cái gì, chỉ là vợ chồng son trên danh nghĩa, đến bây giờ cũng chưa có viên phòng. Tiểu Kết Ba lại coi như không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng, lấy ra một ít bánh dày, nói, thiếu gia, ta mang đi cho Lưu Mậu ăn được không? Hắn vừa cứu ta một mạng đó. Thẩm Dũng tức giận đến nỗi xanh mặt, nhìn Tiểu Kết Ba vui mừng chạy đi, tự nói tên thư sinh này được lắm. Mới gặp một lần mà đã thu phục được Tiểu Kết Ba. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Trong lòng lại bắt đầu nghĩ loạn. Ngày mai nhất định phải cùng Phương Nhất Trước đi mua thức ăn. Phương Nhất Trước ngủ nửa canh giờ. Bắt đầu duỗi duỗi thân mình muốn tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền thấy Thẩm Dũng đang ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm mình. À, Phương Nhất Trước bị dọa giật mình. Hỏi, tướng công ngươi làm gì thế? Thẩm Dũng tiến lại gần, hôn một cái lên trên quai hàm của Phương Nhất Trước. Nương tử, sớm a. Phương Nhất Trước sửng sốt một lát, ngẩng đầu đẩy mặt hắn ra, tai má đỏ bừng, chừng hắn, sớm cái gì, đã quá trưa rồi. À, Thẩm Dũng gật đầu, hỏi, nương tử, chúng ta viên phòng đi, bây giờ thì cái cổ cũng đỏ. Phương Nhất Trước duỗi tay cầu hắn, muốn chết sao, trời còn chưa có tối. Nghĩa là buổi tối có thể viên phòng. Thẩm Dũng hỏi, Phương Nhất Trước ngồi lên, hỏi hắn, sao đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Không, Thẩm Dũng lắc đầu, ta nghĩ rất lâu rồi. Phương Nhất Trước suy nghĩ một chút, nói, ừ, được, hả? Thẩm Dũng mở to hai mắt nhìn nàng, hỏi, được sao, ta nói viên phòng đó, chính là làm chuyện kia ấy. Mặt Phương Nhất Trước càng hồng, nói, cái đó ta biết. Không phải nói được rồi sao? Không cho phép hỏi lại. Nói xong, liền rời giường mặc quần áo. Thẩm Dũng còn chưa có chuẩn bị tâm lý. Phương Nhất Trước lại đột nhiên đồng ý khiến hắn cũng trợn tròn mắt. Trên thực tế, hai ngày trước Phương Nhất Trước đã có tâm tư này, đặc biệt là sau chuyện của Phương Giao. Thẩm Dũng khiến nàng rất cảm động. Hôm nay lòng nàng đã toàn bộ trao cho Thẩm Dũng. Tình cảm của hai người đã sâu đậm như thế, còn băn khoăn nhiều làm gì, đã quyết định theo hắn cả đời, nắng mưa cùng chịu, không bằng cho phép Thẩm Dũng, cũng đỡ khiến cả ngày lòng hắn như lửa đốt. Nhưng lúc này Thẩm Dũng lại rất khẩn trương, tự nói, không được, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, làm sao có thể làm tốt được. Thẩm Dũng luống cuống tay chân, tiến đến gần Phương Nhất Trước hỏi. Nương tử, lúc trước không phải nàng vẫn không chịu sao? Sao đột nhiên lại đồng ý, ta không ép nàng? Nàng nghĩ cho rõ ràng à, ừ. Trong lòng Phương Nhất Trước vui dạo dực lại có chút ngượng ngùng gật đầu. Hiểu rõ rồi, Thẩm Dũng vò đầu bứt tai. Cũng không biết là nên mừng hay nên lo. Sớm biết rằng hôm nay có thể viên phòng, hắn đã chuẩn bị thật tốt. Về phần chuẩn bị cái gì hắn cũng không biết. Chỉ thấy luống cuống tay chân, Phương Nhất Trước mặc xong quần áo, dương mắt nhìn Thẩm Dũng, thấy hắn đang ngồi đờ ra ở bên giường, liền tiến lại gần, duỗi tay sờ sờ trán hắn, hỏi, tướng công, ngươi làm sao vậy, khó chịu sao, hôm nay ngươi rất lạ, ách không? Thẩm Dũng vội vàng lắc đầu, buổi tối muốn ăn cái gì, ta đi mua thức ăn, Phương Nhất Trước đứng lên, mở ngăn kéo ra lấy bạc, bây giờ đi mua thức ăn sao? Thẩm Dũng buồn bực, sáng sớm không phải đã đi rồi à? Ừ, Phương Nhất Trước gật đầu. Nhưng mẫu thân vừa nói, ngày mai người muốn đến trường nhạc am bố thí và dâng hương. Bảo ta chuẩn bị một ít thức ăn chay, những tiểu ni cô ở đó đều thích ăn bánh bao ta làm. Ta mua một ít nguyên liệu, ngươi cũng không phải thích ăn bánh bao nhân thịt sao, vừa lúc làm cho ngươi một ít. À, Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, theo nàng ra ngoài, ta cũng đi, ngươi không đọc sách sao? Phương Nhất Trước hỏi, đọc nhiều mệt mỏi, Thẩm Dũng hắc hắc cười, nói, khụ khụ, nàng phải mua nhiều đồ đúng không? Để ta đi theo giúp nàng cầm, được, Phương Nhất Trước lại một lần nữa cảm động đối với sự săn sóc của Thẩm Dũng. Kéo hắn ra chợ mua thức ăn, một đường đi ra chợ, rất nhiều tiểu thương ở dọc phố đều chào hỏi Phương Nhất Trước. Thiếu phu nhân, mua rau đi, thiếu phu nhân, có quả hạnh vừa mới hái, muốn nếm thử hay không? À, thiếu phu nhân, Thẩm Dũng nhìn trái nhìn phải, vô luận nam nữ già trẻ. Chỉ cần là người buôn bán dường như đều biết Phương Nhất Trước. Nàng đi một đường đều cùng mọi người nói giỡn, rất được hoan nghênh. Trước đây Thẩm Dũng đã từng theo Phương Nhất Trước đi mua thức ăn, nhưng cũng không chú ý lắm. Hôm nay nhìn thấy, nguy a toàn bộ người buôn bán ở Đông Hạng Phủ dường như đều biết Nhất Trước. Hơn nữa hình như đều thích nàng. Phương Nhất Trước kéo Thẩm Dũng, thấy hắn vẫn không nói gì. Nghĩ hôm nay hắn nhất định có tâm sự, nhưng cũng không biết là không bình thường ở chỗ nào. Tướng công, Phương Nhất Trước gọi Thẩm Dũng một tiếng. Ừ, Thẩm Dũng đáp lời. Ngươi làm sao vậy? Phương Nhất Trước khó hiểu. Ở đâu khó chịu sao? Không, à nương tử, ở đây có bán rất nhiều thức ăn. Nàng không mua sao? Thẩm Dũng chỉ vào mấy cửa hàng ở đầu chợ, hỏi Phương Nhất Trước, đi vào trong chợ. Ta hay mua đồ ở cửa hàng của Lưu công tử, thức ăn của nhà hắn tươi ngon lại rẻ, coi như giúp Lưu công tử tích bạc để hắn đi thi. Phương Nhất Trước nói, tích bạc đi thi, Thẩm Dũng khó hiểu hỏi, hắn muốn đi thi sao? Đúng vậy, Phương Nhất Trước gật đầu, ta nghĩ, lấy khả năng của Lưu công tử nhất định có thể thi đỗ. Chẳng qua là hoàn cảnh nhà hắn tương đối khó khăn, hắn lại không muốn mọi người giúp đỡ. Lần trước phụ thân còn cố ý tìm hắn đến nha môn, muốn cung cấp lộ phí cho hắn, còn nói sẽ giúp hắn chăm sóc mẹ già, để hắn an tâm đi thi, thế nhưng hắn không chịu. Có chuyện này sao? Thẩm Dũng lần đầu nghe nói. Đúng vậy, Phương Nhất Trước gật đầu, người này cũng có chút khuyết điểm, người khác không có cốt khí thì không tốt, nhưng cốt khí của hắn quá lớn cũng không tốt. À, Thẩm Dũng gật đầu. Trong lòng suy nghĩ, thì ra phụ thân cũng biết người này. Ở chỗ này, Phương Nhất Trước duỗi tay chỉ một sạp hàng nhỏ ở phía trước. Trên sạp sắp xếp rất ngăn nắp sạch sẽ, đặt rất nhiều rau dưa và trái cây. Một thư sinh thanh tú nhã nhặn ngồi ở bên trong, cầm trên tay một quyển sách, đang chăm chú xem. Thẩm Dũng quan sát một chút, nhíu mi, bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng hơi gầy một chút, không có khôi ngô như mình. Lưu công tử, Phương Nhất Trước gọi hắn, ta mua cải trắng và cà rốt, thiếu phu nhân tới rồi à? Lưu Mậu buông sách, ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Trước cười, liếc mắt thấy Thẩm Dũng ở bên người nàng, nhìn hai người nắm tay, liền thi lễ với Thẩm Dũng. Thẩm thiếu gia, Thẩm Dũng ngẩn người, gật gật đầu, ách, Lưu công tử, Lưu Mậu vừa chọn rau cho Phương Nhất Trước, vừa nói, tay nghề của thiếu phu nhân thật khéo. Phương Nhất Trước sửng sốt, lại nghe thấy Lưu Mậu nói tiếp, vừa rồi tiểu đồng của Thẩm phủ mang bánh dày đến cho ta. Thật sự là mỹ vị, bánh dày. Phương Nhất Trước hơi sửng sốt, trong lòng Thẩm Dũng thầm mắng tiểu kết ba, đúng là ngu ngốc, sao lại nói cả thân phận ra được. Lưu Mậu dùng rơm buộc sau lại cho Phương Nhất Trước, tiểu tử kia không nói hắn là người của Thẩm phủ. Có điều ta thấy hình thêu trên cổ áo của hắn có chút đặc biệt. Hình như giống hoa văn trên tay áo của thiếu phu nhân. Mà bánh dày hắn mang đến, tuy rằng đã rán chín, thế nhưng bỏ hoa quế và vừng vào trong nhân bánh ở Đông Hạng Phủ này hình như cũng chỉ có nhà ta. cho nên ta đoán hắn là tiểu đồng của thẩm phù. Phương Nhất Trước nghe thế, biết đó bộ quần áo lần trước nàng sửa cho thẩm dũng nhưng lỡ tay sửa quá nhỏ. Liền đưa cho tiểu kết ba mặc, chỉ là tiểu kết ba sao lại mang bánh giày đến cho Lưu Mậu. Khụ khụ, nương tử, thẩm dũng thấy mọi chuyện sắp lộ, vội vàng nói với Phương Nhất Trước, chúng ta đi mua cá đi, ta muốn ăn cá, được, Phương Nhất Trước gật đầu. Lưu Mậu đem rau đưa cho Phương Nhất Trước, cười nói, tiểu đồng đó đúng là rất cơ linh, chỉ là tính tình có chút nóng này, dây dưa với mấy tên du côn. Hắn nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Phương Nhất Trước nghe xong sửng sốt, hỏi, hắn cùng đám du côn cãi nhau sao? Lưu Mậu gật đầu, cười chỉ vào một hẻm nhỏ cách đó không xa, cũng không biết vì sao. Hắn ngồi chồm hổm hơn nửa canh giờ ở bên trong ngõ nhỏ đó. Nhìn chằm chằm sạp hàng của ta, đó chính là nơi bình thường đám du côn hay ngồi đánh bạc. Bị hắn chiếm lấy nên tức giận gây chuyện. Phương Nhất Trước vừa nghe thế liền hiểu chuyện. Tiểu kết ba ngồi ở đó nhìn chằm chằm Lưu Mậu, nàng liếc mắt nhìn Thẩm Dũng. Thẩm Dũng cả kinh, Phương Nhất Trước trả tiền rau, sau đó xoay người đi mất. Thẩm Dũng vội vàng đuổi theo, còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn thư sinh kia, lại thấy Lưu Mậu nhìn hắn cười cười, nụ cười có chút hả hê, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nương tử, Thẩm Dũng vội vàng đuổi theo Phương Nhất Trước, nói, chậm một chút, chúng ta đi mua cá đi. Phương Nhất Trước quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy Thẩm Dũng cũng nhìn nàng, vẻ mặt đối lý, sao ngươi lại sai tiểu kết ba đến theo dõi Lưu công tử? Phương Nhất Trước hỏi, theo dõi chỗ nào, không phải chỉ là nhìn một chút thôi sao? Thẩm Dũng biện dài, Phương Nhất Trước suy nghĩ nhìn hắn, hỏi, nhìn cái gì, ai bảo đi chợ trở về là nàng lại nhắc đến tiểu ca này? Tiểu ca nọ, Thẩm Dũng nhỏ giọng nói, ta đây đương nhiên muốn nhìn xem hắn là người nào, đối với nàng có ý niệm gì không an phận hay không? Phương Nhất Trước ngẩn người, rốt cuộc cũng hiểu, thì ra bình giấm chua của Thẩm Dũng bị đổ, nghĩ tới đây, khóe miệng hơi cong cong, duỗi tay nhéo cánh tay Thẩm Dũng, ngươi lại suy nghĩ lung tung cái gì? Ta đây suy nghĩ lung tung cũng là bình thường, Thẩm Dũng nói. Nàng cũng không để ta cùng đi mua thức ăn, ta là sợ làm lỡ ngươi đọc sách. Phương Nhất Trước chừng hắn, là ta sai rồi, được chưa? Thẩm Dũng vội vàng nhận sai. Phương Nhất Trước cũng không có cách nào khác phát giận, một cây làm chẳng nên non sao. Hơn nữa, khen là biểu thị Thẩm Dũng quan tâm đến mình, nên cũng hòa hoãn nói, sau này không cần suy nghĩ lung tung như vậy, Lưu công tử là chính nhân quân tử. Hiếu thuận hiếu học, ta còn đang nghĩ lúc rảnh rỗi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Người như hắn tất nhiên có thể làm thầy tốt bạn hiền. Ta thấy tiểu tử đó một bụng đầy ý nghĩ xấu. Thẩm Dũng nói, ngươi mới là một bụng đầy ý nghĩ xấu. Phương Nhất Trước lắc đầu, kéo Thẩm Dũng đi tiếp. Đến khi ra khỏi chợ mua được một con cá lớn và những nguyên liệu nấu ăn khác. Sau khi trở về phủ, Thẩm Dũng dụ dỗ làm trò. Phương Nhất Trước cuối cùng cũng cười nói với hắn như trước. Bấy giờ Thẩm Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bữa ăn, Thẩm Nhất Bác bưng bát, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn đến đờ ra. Đầy một bàn ăn đều là cá sốt chua ngọt, sườn xào chua ngọt, trứng sốt chua ngọt, thịt cá ướp chua ngọt, khoai tây nạo sợi ướp chua cay, canh cá chua cay, ngó sen ướp chua cay, đậu phộng dầu giấm chua. Thẩm Nhất Bác còn chưa có ăn đã cảm thấy hàm răng mềm ra. Hỏi, Nhất Trước, hôm nay bình giấm bị vỡ hay sao vậy? Đúng rồi phụ thân, Phương Nhất Trước cười tủm tỉm gắp rau cho tướng công của nàng. Ngày hôm nay thật nhiều giấm, Thẩm Dũng cắm đầu ăn, không dám lên tiếng, Phương Nhất Trước gắp cho hắn một miếng trứng, cho hắn biết mỗi lần hắn ghen thì một lần ăn thế này. Mọi người đang ăn hòa thuận vui vẻ. Đột nhiên tiểu kết ba lảo đảo chạy vào. Lão gia, làm sao thế? Thẩm Nhất Bác thấy hắn mặt mũi trắng bệch, vội vàng hỏi, cháy rồi, chợ phía tây cháy thật lớn a. Tiểu kết ba hô to chỉ về phía tây. Tất cả mọi người cả kinh, Thẩm Nhất Bác vội vã đứng lên lao ra đường, vừa nhìn liền thấy chợ phía tây. khu chợ náo nhiệt nhất Đông Hạng Phủ, lửa đang cháy cuồn cuộn, ai nha, Phương Nhất trước cũng sợ hãi. Trên đường lúc này đại loạn, Thẩm Nhất Bác vội vàng phân phó nha dịch trong phủ mang theo thùng nước, cùng với Thẩm Dũng và Thẩm Kiệt mang người đi cứu hỏa. Phương Nhất trước và đại đa số nữ quyến đều đứng ở phía sau nhìn. Thấy mấy phụ thân trên mặt đen như mực, đứng một chỗ khóc lóc, Phương Nhất trước liền tiến lại hỏi. Đại thẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, chúng ta đang buôn bán êm đẹp, thì thấy có mấy quả cây lửa lớn lao xuống, rơi đến sạp hàng của chúng ta. Các sạp hàng cháy bùng lên, mọi người sợ hãi quá thì bắt đầu bỏ chạy. Phương Nhất trước nhíu mày. Cầu lửa lớn, đúng đúng, nhiều phụ nhân khác bắt đầu lớn tiếng phụ họa, đều nói thấy được cầu lửa. Tiểu Kết Ba quay sang nói với Phương Nhất trước, thiếu phu nhân, giữa ban ngày ban mặt, đang êm đẹp sao lại có cầu lửa bay ra. Phương Nhất trước liên tục lắc đầu, cũng là cảm thấy khó tin, thấy đám cháy phía trước đã nhỏ bớt, thì hơi lo lắng cho Thẩm Dũng. Chạy đến gần, Tiểu Kết Ba vội vã đuổi theo. Tới bên ngoài chợ, thấy rất nhiều người hoặc nằm hoặc ngồi ở trên mặt đất. Có người bị bỏng, mặt bị hun đến đen kịt. Bọn nha dịch đang không ngừng múc nước dập lửa. May mà ở ngay đầu chợ có sông, còn có giếng nước, hầu như nam nhân trong thành đều tới đây cứu hỏa. Phương Nhất trước đi lại chung quanh tìm Thẩm Dũng. Thế nhưng khuôn mặt của tất cả mọi người đều đen xì. Nhìn không rõ ràng, nàng đi thêm về phía trước. Lại nghe thấy Tiểu Kết Ba nói, thiếu phu nhân, đó là cửa hàng của Lưu công tử. Phương Nhất trước đưa mắt theo hướng ngón tay Tiểu Kết Ba chỉ. Đúng là như vậy, cửa hàng đang cháy cuồn cuộn, hầu như bị cháy không có gì. Lửa đỏ cuồn cuộn khiến cho người xem nhìn thấy mà giật mình. Nguy rồi, Lưu công tử không biết đã chạy ra chưa? Tiểu Kết Ba gấp đến độ giơ chân. Đang nói chuyện, lại nghe thấy phía sau có người nói, yên tâm, không có chết, ở chỗ này. Phương Nhất trước và Tiểu Kết Ba quay đầu lại, liền thấy một người tựa ở chân tường, mặt đen kịt, y phục bị cháy hỏng vài chỗ, có điều hình như không bị thương nhiều lắm, dương mắt vẫy vẫy tay với Phương Nhất trước và Tiểu Kết Ba. Đúng là Lưu Mậu, ai nha, Lưu đại ca ngươi không sao chứ? Tiểu Kết Ba chạy lại gần hỏi. Lưu Mậu lắc đầu, nhìn Phương Nhất trước, may mà có Thẩm thiếu gia cứu ta. Ta nợ hắn một cái mạng. Phương Nhất trước gật đầu, lại có chút lo lắng. Hỏi, tướng công ở chỗ nào? Lưu Mậu duỗi tay chỉ về phía trước. Phương Nhất trước quay đầu nhìn, thấy một người đang cầm thùng gỗ. Chạy tới chỗ nàng, nương tử, đừng ở chỗ này, nguy hiểm lắm. Phương Nhất trước kéo cánh tay Thẩm Dũng, thấy hắn không bị thương. Lòng cuối cùng cũng buông xuống, dùng tay áo lau khuôn mặt cho hắn. Hỏi, phụ thân đâu, không có việc gì chứ? Yên tâm, người bên trong cơ bản đều cứu ra rồi. Thẩm Dũng nói, phụ thân đang ở phía trước, lửa không còn lớn nữa. Chỉ còn lại một ít lửa nhỏ thôi, rất nhanh sẽ được dập tắt. Phương Nhất trước yên tâm, Thẩm Dũng lau mặt, nói, nương tử nàng có biết không? Thật là tà môn, bọn họ đều nói có cầu lửa. Ta cũng thấy được, Lưu Mậu cũng nói, mấy quả cầu lửa rất lớn, từ trên trời rơi xuống. Rất nhanh, toàn bộ lửa đã được dập tắt, bọn nha dịch mệt mỏi nghỉ ngơi ở một bên. Thẩm Nhất Bác dẫn theo Lưu Đại Phương chờ lửa nhiệt ở bên trong giảm bớt sẽ vào kiểm tra. Lần này tổn thất nghiêm trọng, hai người bị chết cháy, thương bỏng hơn 10 người. Toàn bộ chợ cơ bản đều bị thiêu hủy, đoạn đường náo nhiệt nhất Đông Hạng Phủ, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị đốt thành tro. Hai hàng lông mày của Thẩm Nhất Bác nhíu chặt, dẫn theo bọn nha dịch khắc phục hậu quả. Thẩm Dũng dẫn Phương Nhất trước còn có Tiểu Kết Ba, trước tiên giúp Lưu Mậu trở về nhà. Mẫu thân của Lưu Mậu cũng suýt chút nữa bị hù chết. May là con trai không có việc gì. Trước khi đi, Thẩm Dũng thấp giọng nói vài câu với mẫu thân của Lưu Mậu. Rồi mới lôi kéo Phương Nhất trước trở về. Người cùng mẫu thân của Lưu công tử nói cái gì thế? Phương Nhất trước hỏi, Thẩm Dũng hơi nhớn mi. Cười tủm tỉm nói, bí mật. Phương Nhất trước thấy hắn thần thần bí bí. Liền đạp hắn một cái. Ta cũng không cần biết. Thẩm Dũng cười cười, nhưng lại có chút miễn cưỡng. Tướng công, ngươi đang suy nghĩ về hỏa hoạn lần này sao? Phương Nhất Trước hỏi. Đúng thế, Thẩm Dũng thở dài, chuyện này rất cổ quái. Vô duyên vô cớ lại xuất hiện cầu lửa, là họa của trời hay là họa từ người đây? Leo, viên phòng không thành, Dũng ca thật là thất bại. Đến giờ ăn rồi, món đầu tiên ở bài viết là món cá sốt chua ngọt. Sườn xào chua ngọt thì chắc mọi người quá quen rồi. Trứng sốt chua ngọt, khoai tây nạo sợi ướp chua cay, canh cá chua cay, ngò sen ướp chua cay, đậu phộng dầu giấm chua. Phù xong, cách chương.